Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gian tranh tối tranh sáng, mấy tiếng sét đùng đùng xé lên, toạc ra không gian u tịch, kéo theo ánh chớp chói lòa dọi xuống. Gã thấy rõ nguyên si thân ảnh người đàn bà, quần áo rách bươm, lộ cả da thịt. Trong bóng tối lờ mờ, làn da của người đàn bà ấy trắng dã thoát tục, mồm miệng trào ra máu tươi đỏ lòm lòm. Liền sau đó là âm thanh vọng về như âm gọi hồn. Thầy Cai ơi, trả lưỡi cho con. Không, con vật chết cha thầy. Trả lưỡi cho con thầy Cai ơi. Gã hãi quá, đái ướt sũng cả cái ống quần, há mồm trợn mắt lạc thần, ngã bệt ra đất. Gã lấy chút hơi tàn, cố đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lao ra ngoài. Vừa đến cửa thì cánh cửa vốn nặng trình trịch bị gió thổi mạnh đóng sập lại. Gã luống cuống cậy mãi không ra. Gã hét lên thành tiếng. Thế nhưng ở trong buồng, tiếng khóc bắt đầu tiến dần lại. Gã tình kinh hãi, tựa người vào cửa. Cạnh cửa buồng của gã mấy bước chân là bóng dáng con Linh đứng im lìm trong bóng tối. Nó từ từ đưa đôi tay trắng bềnh bạch tiến dần về phía gã. Bây giờ thì nó không khóc nữa, mà nó bắt đầu cười. Tiếng cười của nó vang lên trong căn nhà rộng thanh thang, lanh lảnh. Đến bây giờ thì thần kinh của gã không chịu nổi mà ngất lịm đi. Không biết là mình đã ngất đi bao lâu. Cánh cửa bị ai đó mở ra từ bao giờ. Nước mưa hắt vào mặt làm cho gã cau mày tỉnh dậy. Gã lạnh đến tê cóng cả người, định vào buồng thay bộ quần áo, nhưng lại nghĩ oan hồn của con Linh vẫn còn vương vấn nhân gian, giờ phút này có khi lại đang ngồi thu lu ở trên giường. Gã kinh hãi liền quay ra cửa. Đang chăm chăm tiến lại khu nhà ngang, đánh tiếng cho mấy con chó hàng xóm, cho mấy người người ta tỉnh dậy đỡ sợ, thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa ở ngoài cổng lại vang lên. Mọi khi người ta có gọi thì phải đập rầm rầm ở trong nhà mới nghe thấy. Thế nhưng bây giờ là ban đêm, tiếng gõ cửa đơn nhưng rõ lắm. Cánh cổng như có một sức mạnh vô hình được người ta đẩy ra từ từ mà rít lên những tiếng lạnh lẽo. Dưới làn nước mưa lạnh lẽo, gã nhận ra chính là cái bóng dáng của con Linh. Nó đang còng rạp xuống, y hệt như lúc gã trói quạt tay nó ra mà chóc sưu. Con Linh đứng ngay ở bậc cổng, giơ một tay lên vẫy vẫy văng vẳng trong cái tiếng đì đùng của sấm chớp trên trời. Dội vào tai gã là những âm thanh cô lãnh. Thầy Cai ơi, xuống, xuống thu thuế cho cụ Tránh. Thầy Cai ơi, xuống thu thuế cho cụ Tránh. Gã rùng mình, bỗng nhiên gã cười hành hạch. Gã lầm lũi đi vào nhà bếp. Mấy thằng người làm đang nằm co ro trên cái chiếu ở dưới nền, thấy gã đi vào thì hỏi: Bẩm ông, đêm hôm khuya khoắt rồi ông còn tìm cái gì? Sao ông không bảo chúng con tiếng? Gã liếc đám gia nhân bằng con mắt trắng dã mà đáp: Ông tìm con dao. Là ông tìm con dao. Con dao bầu của ông nghe. Cái lưỡi thì trả con Linh. Bộ lòng thì ông phải đền cụ Tránh đấy. Cái hai lưỡi thì ông trả con linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net